Phi Thiên, chương 2052, thần tốc, gocchuyenaudio.com. Nàng ăn mặc không khác gì lúc trước, nàng thích nhất là váy dài màu xanh, lúc này không dám lộ nửa ngực mê người trước mặt người khác, ngay cả vết lõm ngay trước ngực cũng bị che kín, tuy che giấu nhưng nàng như quả đào mật chín mọng mê người. Sau khi đi ra ngoài xem xét, nhìn thấy mái đình tứ giác trên bờ biển có một người ngồi trên lan can mặt nhìn biển cả cầm một cây tiêu thổi, chính là Hải Uyên Khách. Bích Nguyệt giật mình ngẩn ngơ, sau hôn sự ngày hôm qua Hải Uyên Khách liền khôi phục trang phục trước sau như một, hắn vẫn mang đao và mũ rộng vành như trước. Nhìn người trong đình viện, nội tâm của nàng sinh ra một ít cảm khái, tránh nghĩ tới Thiên Nguyên Hầu, nàng không biết sau khi Thiên Nguyên Hầu biết rõ chuyện này sẽ có phản ứng gì, lúc trước vừa vào địa ngục Thiên Nguyên Hầu đã nói cho nàng biết không ít chuyện. Vài ngày qua, nên xảy ra cái gì liền xảy ra cái gì, chuyện không nên xảy ra cũng xảy ra, Bích Nguyệt cũng bình tĩnh sau trạng thái hỗn loạn, cũng tiếp nhận sự thật này. Một người đối mặt tử vong đều muốn sống, mà nàng sống rất tốt cho nên không muốn chết. Lúc còn ở bên ngoài Thiên Nguyên Hầu quyền cao chức trọng, bên người không thiếu nữ nhân, hai người trường kỳ tách riêng, nội tâm Bích Nguyệt hiểu rõ nhưng nàng không dám vạch mặt, Thiên Nguyên Hầu cũng là chỗ dựa cho nàng vinh hoa phú quý. Tái giá với vị trước mặt mấy ngày qua Bích Nguyệt cũng có hiểu biết sơ lược nên ngạc nhiên, bên người không có một nữ nhân, vài ngày triền miên, Hải Uyên Khách cường tráng làm nàng thỏa mãn rất lớn. Tư tưởng đối lập Thiên Nguyên Hầu trừ ỷ vào đại thế của thiên chiếm đoạt tài nguyên ra, những thứ còn lại không thể so với Hải Uyên Khách, Bích Nguyệt cũng không ngờ có ngày mình gả làm thê tử của Hải Uyên Khách tiếng tăm lừng lẫy. Trọng yếu nhất không thể ra bên ngoài, chỉ có thể vứt bỏ cuộc sống lúc trước, nàng muốn sống sót ở đây chỉ có thể dựa vào nam nhân trước mặt, có thể gả cho nam nhân này và trong hoàn cảnh hiện tại, người ta có thể không chê nàng, vậy thì nàng không cần phải phàn nàn điều gì. Tiến vào đình viện, Bích Nguyệt chậm rãi ngồi xổm dưới đất nghiêng đầu rúc vào chân Hải Uyên Khách giống như con chim nhỏ, thể hiện nét ôn nhu hiếm có, lẳng lặng nghe Hải Uyên Khách thổi tiêu. Nửa năm sau đó, Lương Dung báo lại, Thánh chủ Công Tôn đại tướng quân cầu kiến. Miêu Nghị Thu Công khi đang tu hành trong tĩnh thất, hắn đi vào chính sảnh. Thánh chủ, Công Tôn Lập Đạo chào hỏi sau đó đi thẳng vào vấn đề, hắn giao hai đĩa ngọc và nói. Đã tìm được nơi ngài cần tìm, tuy vị trí tương đối xa xôi, hơn nữa hai nơi này nằm ở hai địa phương khác nhau. Miêu Nghị nhanh chóng xem xét, phát hiện vị trí biểu thị quá xa xôi, lập tức nói. Mang ta đi thăm dò nơi đó một chút, Công Tôn Lập Đạo do dự nói. Không biết Thánh chủ tìm hai nơi này để làm gì? Hắn đã dò xét một lần, cũng không phát hiện có mánh khóe gì khác. Cho nên nghĩ không thông Miêu Nghị muốn tìm hai nơi này để làm gì. Miêu Nghị sẽ không nói, chỉ nói. Sau này ngươi sẽ hiểu. Hiện tại vẫn chưa tới lúc nói. Ngày mai chúng ta xuất phát. Hắn không muốn ở nơi này quá lâu, hắn rời Thiên Nhai đã hơn một năm, nếu không quay về sẽ xảy ra chuyện. Công Tôn Lập Đạo gật gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Gió biển nhu hòa, sóng cồn đãi cắt, Bích Nguyệt phu nhân mặc quần áo rộng thùng thình che cái bụng lớn, nàng bước chậm trên bờ cát, phía sau có ba nữ nhân theo hầu. Bụng của, gocchuyenaudio.com, nàng nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, so với vòng eo nhỏ nhắn của Bích Nguyệt phu nhân ngày thường mà nói bụng đã không nhỏ, nhìn thấy nàng thỉnh thoảng chống tay sau lưng mệt mỏi, chỉ cần không ngốc sẽ nhìn ra Bích Nguyệt có thai. Nàng thật có thai, đã mang thai vài tháng, đây là đứa con đầu tiên của nàng, Thiên Nguyên Hầu không vội vàng ở phương diện này, nói chờ điều kiện tốt hơn mới được. Vào lúc tái hôn không bao lâu, Hải Uyên Khách nói muốn có con, nàng cũng tuân mệnh mang thai. Đối với nàng mà nói, nàng cũng lo lắng chuyện của mình và Thiên Nguyên Hầu sẽ sinh ra khúc mắc, từ đó Hải Uyên Khách chán ghét mà vứt bỏ, trong bụng nàng có hài tử với Hải Uyên Khách tính an toàn đã được bảo đảm, nàng cũng không bài xích việc này. Giữa không trung, Miêu Nghị mượn nhờ mây trắng che giấu thân thia nhìn Bích Nguyệt phu nhân có thai liền há hốc mồm. Nhanh như vậy, hắn muốn trước khi đi tìm hai tinh môn tìm gặp Bích Nguyệt phu nhân, muốn xem tình huống của nàng như thế nào, lúc này hắn càng ngạc nhiên. Công Tôn Lập Đạo buồn cười nói, Hải Uyên Khách là như vậy, gọn gàng linh hoạt, ngay cả có con cũng không quanh co lòng vòng, thần tốc a hát. Kim Mạn hừ lạnh nói, ta muốn xem chủ ý cùi bắp của các ngươi làm sao xong việc. Công Tôn Lập Đạo nói, tướng chủ, người không phải thường xuyên nói với chúng ta quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, được làm vua thua làm giặc. Hừ, Kim Mạn xì mũi coi thường, lại không nói gì nữa. Miêu Nghị nhìn chằm chằm vào Bích Nguyệt phu nhân phía dưới, nói. Lại qua mấy tháng, có phải nàng sẽ sinh con? Kim Mạn nói, không có nhanh như vậy, nàng muốn thai nghén tiên thiên linh thai, bảo đảm sinh hài tử có tư chất tu hành, nếu không sinh ra phàm phu tục tử cũng không sống tới khi khảo hạch chấm dứt.